Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết lại một lần rũ xuống cặp kia màu trắng lông mi, không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng cười, không chút nào để ý mà thu hồi tay, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Mao. Thế nào, ở trong phòng có hay không phát hiện cái gì manh mối? Hoàng Mao lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đều còn rất bình thường. Thậm chí có điểm quá bình thường. Không có máu tươi, không có gãy chi, cũng không có quỷ dị đạo cụ, cùng bất luận cái gì một cái phổ thông thông khách sạn phòng không có gì hai dạng. Ở phó bản bên trong, như vậy phòng thật sự là quá ít thấy. Duy nhất làm người cảm thấy cổ quái, đại khái chỉ có đối diện giường một bức vẽ. Đó là một bộ rất lớn họa, cơ hồ dính đầy hơn phân nửa cái tường ra, cùng phòng lớn nhỏ tỷ lệ có vẻ thập phần không phối hợp, trầm trọng mộc chất khung ảnh lồng kính trong vòng, là một chương không khí thập phần tối tăm họa. Âm u, rơi xuống vũ màu xám không trung, nơi xa là sụp đổ phòng ốc. Một người mặc bạch y nữ nhân đứng ở phòng ốc cửa sổ nội, mơ hồ gương mặt một mảnh trắng bệch, thấy không rõ ngũ quan. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Chỉnh chương họa có vẻ âm trầm, quỷ dị, lệnh người không khỏe, đặc biệt không thích hợp đặt ở khách sạn phòng nội. Nhưng trừ này bên ngoài, hết thảy đều cũng không khác thường. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, lại lần nữa hướng về chính mình thân phận tạp quét tới liếc mắt một cái. Mặt trên sở hữu tin tức như cũ là chưa giải khóa trạng thái. Nhìn dáng vẻ, phó bản còn không có chính thức bắt đầu, tiếp tục ở cái này phòng nội lưu lại là không có ý nghĩa. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói, Ôn Giản Ngôn đưa điện thoại di động thả lại túi, dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Các đội viên theo sát sau đó. Bạch Tuyết không nói một lời, nhưng lại cũng đồng dạng bước ra nện bước, hắn cùng tiểu đội chi gian duy trì một chút không xa không gần khoảng cách, xa xa mà theo ở phía sau, có vẻ thập phần không hợp đàn. Hành lang phong cách cùng khách sạn phòng bên trong phong cách thập phần nhất trí. Hai bên vách tường hẹp hòi mà chật chội, hồng màu nâu tường giấy cùng thảm, chỉnh thể bầu không khí có vẻ tối tăm trầm trọng, áp người thở không nổi. Hành lang hai sườn là một phiến nhắm chặt phòng cho khách cửa phòng. Đồng dạng là ngưng huyết nâu đỏ sắc, then cửa trên tay trang trí dùng mạ vàng đã phai màu, bày biện ra một loại giá rẻ nhan sắc. Trên cửa ấn phòng hào, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lướt qua chính mình đi ra kia gian phòng. 408, nhìn dáng vẻ, hắn hiện tại nơi vị trí là khách sạn 4 tầng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu. Uy, bên kia ở cọ sát cái gì đâu? Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một cái dáng người rắn chắc, hai má thượng xúc tinh xảo chòm râu trung niên nhân đứng ở cách đó không xa, ở hắn phía sau, còn đứng hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, trên mặt biểu tình xa xa không tính là thân thiện. Đối kháng bổn thành viên không đồng đều là vô pháp chính thức bắt đầu, điểm này cũng không biết sao. Ngượng ngùng, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ, thanh niên biểu tình có vẻ phá lệ chân thành tha thiết, thậm chí còn mang theo một tia thẹn thùng, hắn một bên mang theo đội viên hướng về trung niên nhân phương hướng đi đến, một bên nói. Chúng ta cũng là lần đầu tiên tham gia loại này loại hình phó bản, đối quy tắc không quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mấy cái người xa lạ lấy khác thường ánh mắt trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, trong đó một người hướng về phía sau chỉ. Được rồi, mau đi đi, ở đại sảnh cùng những người khác sẽ cùng. Vậy các ngươi đâu? Ôn Giản Ngôn hỏi. Đương nhiên là đi tìm mặt khác đội ngũ. Xúc dầu quay nón trung niên nam nhân cười nhạo một tiếng, cũng không biết là ở nhằm vào ai. Một đám không kinh nghiệm tay mới. Ôn Giản Ngôn hảo tính tình cười cười, tựa hồ cũng không có nghe hiểu đối phương trong giọng nói chào phúng ý vị. Tốt, chúng ta đây đi trước. Hai chỉ đội ngũ đi ngang qua nhau. Theo dầu quay nón nam nhân chỉ đi phương hướng, Ôn Giản Ngôn mấy người thực mau tới rồi hành lang cuối. Chật chội tầm nhìn đột nhiên trống trải lên, xuất hiện ở trước mắt là một cái diện tích rộng lớn đại sảnh, đèn treo hạ là nhan sắc dày nặng màu đỏ sậm sofa. Ở chỗ này, đã có rất nhiều chủ bá đang đợi chờ. Ôn Giản Ngôn đại khái nhìn lướt qua, ít nhất có 100 người. Này còn chỉ là Hồng Phương. Nhìn dáng vẻ, hưng vượng khách sạn nhất một cái đại hình nhiều người bổn, tham dự nhân số thậm chí so được với hắn phía trước tham gia mộng ảo công viên giải trí. Hắn cùng chính mình đội viên điệu thấp mà ở một góc đứng yên, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, ở phó bản chính thức bắt đầu trước, tất cả mọi người là an toàn. Chỉ tiếc, loại này an toàn trạng thái liên tục không được bao lâu. Thực mau, vừa mới tương ngộ vài vị chủ bá đã trở lại, phía sau còn mang theo mặt khác mấy chi đội ngũ. Sở hữu Hồng Phương chủ bá chính thức đến đông đủ. Ở cuối cùng một người bước vào đại sảnh nháy mắt, mọi người bên tai đồng thời vang lên hệ thống máy móc bá báo thanh. Hoàn nghênh chủ bá tiến vào S cấp phó bản, lần này phó bản vì đối kháng hình hạn khi phó bản, khi trường vì 3 ngày, thỉnh chủ bá kịp thời kiểm tra thân phận tạp, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Cùng phó bản khó khăn bình xét cấp bậc tương phản chính là, lần này hệ thống bá báo có vẻ dị thường ngắn gọn. Hơn nữa, 3 ngày, bóng đè bên trong phó bản rất ít có vượt qua 1 ngày, không nghĩ tới, cái này phó bản vừa lên tới cư nhiên sẽ là 3 ngày. Này biến hóa, rất khó nói được với là tốt là xấu. Nếu là 3 ngày, vậy ý nghĩa, cái này phó bản hẳn là sẽ không giống tượng mặt khác mấy, cái phó bản như vậy, mưa rền gió dữ không cho người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mà là sẽ có nhất định an toàn thời gian cung cấp chủ bá nghỉ ngơi. Nhưng đồng dạng, ở phó bản trung lưu lại thời gian gia tăng, cũng ý nghĩa tồn tại khó khăn tiêu thăng. Mỗi cái phó bản tiến vào đến hậu kỳ, khó khăn đều sẽ theo khi gia tăng mà từng bước tăng lên, nếu một cái phó bản tổng thời gian vì 3 ngày, hưng vượng khách sạn cái này phó bản cuối cùng sẽ bày biện ra cái dạng gì cảnh tượng đâu. Ôn giản ngôn tạm thời vô pháp tưởng tượng. Ở hệ thống bá báo thanh sau khi chấm dứt, ôn giản ngôn cúi đầu mở ra di động. Quả nhiên, thân phận tạp đã đổi mới, thân phận tạp. Tên họ ôn giản ngôn. Hồng Phương, tuổi 23, chức nghiệp hưng vượng khách sạn thực tập công nhân. Tương quan cốt truyện vô, mới bắt đầu tồn tại khi trường đã phân phối 120000, nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới hoàn thành thực tập công nhân khảo hạch trở thành hưng vượng khách sạn chính thức công nhân. Phó bản hạn khi 3 ngày, mà mới bắt đầu phân phối tồn tại khi trường cũng đã 12 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lẽ thường tới nói, những người khác tồn tại, so với hắn chỉ nhiều không ít. Bất luận nói như thế nào, này một phó bản tồn tại cơ chế đều quá mức rộng thùng thình, thật sự là thực xin lỗi nó bình xét cấp bậc. Ôn giản ngôn mị hạ hai mắt, lại hoặc là, cái này phó bản chân chính nguy hiểm, bị tàng rất sâu. Thế cho nên hoàn toàn vô pháp thông qua mặt ngoài cơ chế mà bị bại lộ ra tới. Đang ở hắn trầm tư là lúc bỗng nhiên, cách đó không xa hành lang cuối truyền đến nặng nề. Ục ục, thanh, như là trầm trọng xe đẩy đang ở bị hướng về trong đại sảnh đẩy tới giống nhau. Trong đại sảnh quát quát lời nói nhỏ nhẹ an tĩnh xuống dưới. Sở hữu chủ bá đồng loạt xoay đầu, cảnh giác về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thực mau, một người mặc chính trang, như là khách sạn chính thức công nhân nam tính đi đến. Trong tay của hắn đẩy một cái không lớn kim loại xe đẩy, trên mặt mang theo công thức hóa mỉm cười, một đôi mắt trâu cơ hồ không chuyển, cho người ta một loại khôn kề quái dị cùng cảm giác cứng ngắc. Ục ục, xe đẩy thanh đình chỉ. Nam nhân kia chậm rãi xoay người, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, yên lặng hướng về chủ bá phương hướng nhìn lại đây. Chư vị buổi tối hào, thực tập công nhân khảo hạch sắp bắt đầu, vì lưu tại hưng vượng khách sạn trong vòng, trở thành chúng ta đại gia đình một viên, thỉnh chư vị cần phải đối này khảo hạch thận trọng đối đãi. Hắn mở ra phía sau xe đầy, thỉnh chư vị theo thứ tự tiến lên, lĩnh công nhân đồ dùng. Chủ bá nhóm liếc nhau, sôi nổi đi hướng tiến đến, ở xe đầy hàng phía trước thành một liệt. Đội ngũ liên tục về phía trước, thực mau liền đến phiên xếp hạng trung gian ôn giản ngôn tiểu đội. Thân xuyên chính trang nam nhân đứng ở ôn giản ngôn trước mặt, hắn trên mặt như cũ mang theo kia công thức hóa mỉm cười, trong mắt vẫn không nhúc nhích, có vẻ đặc biệt thấm vào. Ở tối tăm, ẩn ẩn phiếm hồng ánh đèn hạ, ôn giản ngôn lần đầu tiên gần gũi mà quan sát đối phương khuôn mặt. Nam nhân trên người tản mát ra một cổ ẩn ẩn mùi hôi khí vị, trên cổ làn da phiếm thảm thanh, nhưng trên mặt làn da lại phá lệ bóng loáng trắng tinh, ở ánh sáng hạ mạc danh bày biện ra quỷ dị ngạnh khuynh hướng cảm xúc như là bị ngạnh sinh sinh khấu thượng một chương mỉm cười sứ chất mặt nạ. Xuyên thấu qua, mặt nạ, nam nhân dùng phiếm hôi vô thần trong mắt nhìn chằm chằm ôn giản ngôn, mỉm cười, từ xe đầy nội lấy ra cái gì, duỗi tay đưa cho hắn. Một con viết đánh số ngực bài, thực tập công nhân 036. Một cái ngạnh chất da đen tiểu vở cùng với một con kiểu cũ đồng hồ quả quýt. Ôn giản ngôn dừng một chút, duỗi tay từ nam nhân trong tay tiếp nhận cái gọi là công nhân đồ dùng, sau đó xoay người rời đi đội ngũ, hắn mặt khác các đồng đội cũng theo sát sau đó. Đi đến góc bên trong sau, ôn giản ngôn cúi đầu, đánh giá bị phát đến chính mình trong tay. Đạo cụ, da đen tiểu vở có thể mở ra, trang lót thượng viết thực tập công nhân nhật ký 6 cái tự, nhưng trừ này bên ngoài, bên trong không có bất luận cái gì nội dung, chỉ có ố vàng chỗ trống trang giấy. Quan trọng nhất chính là, không có bút, tuy rằng là, thực tập công nhân nhật ký, nhưng lại tựa hồ cũng không chuẩn bị làm cho bọn họ hướng lên trên mặt viết chút thứ gì. Kim loại tầng ngoài gì xét loang lổ, như là đã niên đại xa xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái chính là, mặt đồng hồ thượng chỉ có một cây thon dài kim đồng hồ, thả cũng không có bất luận cái gì cụ thể thời gian, mà là bị chia làm ranh giới rõ ràng trên dưới hai nửa. Thượng nửa bộ phận là màu trắng, hạ nửa bộ phận là màu đen. Hiện tại, kim đồng hồ chính chỉ hướng về phía trước nửa bộ phận phần sau đoạn, hơn nữa đang ở theo thời gian trôi qua, thong thả về phía dưới di động. Dựa theo cái này xu thế, hẳn là nhiều nhất 20 phút lúc sau, kim đồng hồ liền sẽ tiến vào màu đen khu vực. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Thực mau, sở hữu chủ bá đều từ xe đẩy nội lãnh tới rồi thuộc về chính mình. Công nhân đồ dùng. Cái kia sắc mặt tái nhợt, từ tươi cười độ cung, lại đến trong mắt trạng thái, từ đầu đến cuối đều không có di động qua chút nào. Nam nhân một lần nữa đi tới xe đẩy sau, nâng lên xanh trắng bàn tay, một lần nữa cầm xe đẩy bắt tay. Hảo, kế tiếp có vài giờ yêu cầu đại gia chú ý, đệ nhất, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều thỉnh không cần đem ngực bài tháo xuống. Đệ nhị, mỗi ngày công tác thời gian là buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 9 giờ, 9 giờ lúc sau là nghỉ ngơi thời gian, tắt đèn lúc sau xin đừng ở hành lang chung lưu lại. Đệ tam, trong lúc công tác, Hưng Vượng khách sạn nội mỗi cách 3 cái giờ liền sẽ tắt đèn 1 giờ, thỉnh lợi dụng hảo ngài đồng hồ quả quýt. Đệ tứ, thực tập công nhân khảo hạch nội dung sẽ xuất hiện ở ngài quyển sách thượng, thỉnh kịp thời hoàn thành. Nói xong, thân xuyên chính trang nam nhân hướng về chủ bá nhóm thâm cúc một cung. Hy vọng đại gia hoàn thành thực tập, trở thành chính thức công nhân. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua kia trương trắng bệch mỉm cười mặt nạ nhìn về phía trước mặt mọi người. Đại gia buổi tối thấy. Cách chương.